Bất Diệt Long Đế, chương 3334, thay đổi chiến cục mấu chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lần này chiến trường hoàn toàn chính xác chia làm tam đại chiến trường, một bên là Vấn Tiên Cung bên này, một bên là Diễn Võ Điện bên này, chiến trường chính tại Thiên Hà Hội bên kia. Thiên Hà Hội cường giả cùng quân sĩ nhiều nhất, sở dĩ tam đại thế lực liên quân đều công kích bên này, Lục Bàn Điện chia làm hai bộ phận, vừa hướng giao Vấn Tiên Cung, một phần đối phó Diễn Võ Điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, ngũ đại thế lực biến thành tứ đại thế lực nhưng vẫn là so bên này mạnh, nhất là chiến trường chính bên này Thiên Hà Hội đối chiến tam đại thế lực áp lực phi thường lớn. Bên này chiến trường tam đại thế lực quân đội cũng không nhiều, cũng chỉ có 30 vạn, nhưng bên này bởi vì là tam đại thế lực liên quân, sở dĩ cường giả tương đối nhiều một ít, Thiên Hà Hội bị đè lên đánh. Song phương đã tử thương vượt qua 10 vạn, cường giả tử thương cũng rất nhiều, song phương đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều không có động thủ, chỉ là làm uy hiếp sừng sững giữa không trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, cứ việc Thiên Hà Hội chí cường giả không có thương vong, nhưng giống như thủ hạ đều chết hết, một trận chiến này tựu thua. Người bên này có chí cường giả, người khác cũng có a, số lượng vẫn còn so sánh ngươi nhiều một ít, đến lúc đó chỉ có thể bị ép từ bỏ Thiên Hà Thành, nếu không sẽ bị chém tận giết tuyệt. Chiến cuộc đã biến thành dạng này, Thiên Hà Hội lui không thể lui, chỉ có thể từ chiến đến cùng, chỉ cần địch nhân không thối lui, bọn hắn cũng chỉ có thể chiến đến cái cuối cùng võ giả mới thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, hội trưởng, làm sao bây giờ muốn hay không động thủ? Thiên Hà Hội một cái chí cường giả trầm giọng nói, phía dưới thế cục càng ngày càng kém, giống như tiếp tục phát triển tiếp, sợ là sẽ phải phát sinh tán loạn, sĩ khí cũng sẽ càng ngày càng thấp mê, cuối cùng dẫn phát tan tác, đến lúc đó tựu đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, không thể động thủ. Thiên Hà Hội hội trưởng vóc dáng rất nhỏ gầy, hắn lắc đầu nói. Chúng ta một khi động cái kia chính là tử chiến, rốt cuộc không có cơ hội lật bàn. Chúng ta tình nguyện mất đi Thiên Hà Thành cũng không thể tử chiến, nếu không chúng ta tự mất đi Đông Sơn tái khởi cơ hội. Lại chờ, không nên gấp, có lẽ sẽ có chuyển cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, chuyển cơ hội, cái kia chí cường giả nở nụ cười khổ, phía dưới thế cục đã biến thành dạng này, còn có thể có cái gì chuyển cơ đâu, chẳng lẽ lại trông cậy vào Diễn Võ Điện cùng Vấn Tiên Cung kia hai bên, sợ là thân mình lo chưa xong a. Lục Bàn Điện thế nhưng là phi thường thế lực cường đại, Lục Bàn Điện võ giả cùng cường giả cũng không có xuất hiện, không cần phải nói đi đối phó Vấn Tiên Cung cùng Diễn Võ Điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hưu, vào thời khắc này, phía tây đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng xé gió, Thiên Hà Hội cường giả thần niệm quét đi qua, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn dò xét đến Vấn Tiên Cung tam đại cung chủ bay tới, còn có Vấn Tiên Cung hơn 1000 cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn dò xét đến Vấn Tiên Cung rất nhiều quân sĩ cùng cường giả trên thân đều có tiên huyết, còn có rất nhiều quân sĩ có tổn thương, điều này nói rõ cái gì, nói rõ bọn hắn bên kia cũng bạo phát đại chiến. Mà giờ khắc này bọn hắn lao tới, điều này nói rõ bọn hắn bên kia đã thắng, còn lớn hơn lấy được toàn thắng. Làm sao có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, tam đại thế lực bên này chí cường giả, phi thường chấn kinh. Bên kia thế nhưng là đi qua 30 vạn đại quân, còn có Lục Bàn Điện 4 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, làm sao lại bại, cho dù bại, cũng không có khả năng bị bại nhanh như vậy a, giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Vấn Tiên Cung bên này cường giả giống giận, tiếng giống chấn động vân tiêu, thứ 5 chiến đội như một thanh lợi kiếm đâm xuyên đi vào, tiếp lấy Vấn Tiên Cung còn lại chiến đội đứng ở đằng sau, đại quân nhẹ nhõm giết đi vào, đem tam đại thế lực quân trận cho đâm mở ra một cái lỗ hồng. Mấy người các ngươi chiến đội không nên dừng lại, một mực đi theo thứ 5 chiến đội hướng trước mặt trùng sát. Thứ 5 chiến đội không dừng lại, các ngươi đừng nên dừng lại, đi theo thứ 5 chiến đội hành động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, tam công chủ mệnh lệnh vang lên tại còn lại mấy cái chiến đội thống lĩnh trong tay, mấy cái này chiến đội thống lĩnh nghe xong ngược lại dễ dàng. Đi theo trùng sát bọn hắn tổn thất liền sẽ không lớn như vậy, cũng không nhiều động đầu óc, đi theo hành động chính là... Lục Ly vẫn là tại thê đội thứ hai, hắn làm toàn bộ chiến đội hạch tâm, cần kịp thời điều khiển toàn bộ chiến đội tiến công phương hướng, góc độ, còn có kịp thời biến hóa trận hình, cần quan sát bốn phía hết thảy tình huống, làm ra hợp lý nhất ứng đối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, vẫn là cùng trước đó đồng dạng, thứ 5 chiến đội như một đầu giao long nhẹ nhõm phá vỡ trận địa địch chuyến ra một con đường máu. Đằng sau mấy cái chiến đội đi theo trùng sát, đem đầu này huyết lộ khuếch đại, lúc đầu chỉ là xé rách ra một dòng sông nhỏ, chậm rãi biến thành một đầu đại giang. Cái này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, thiên hà hội cao tầng thấy cảnh này, mặt ngoài mặc dù không có quá nhiều biểu lộ, nội tâm lại toàn bộ sắc mặt đại kinh. Vấn tiên cung quân sĩ cư nhiên như thế cường hoành, nhất là phía trước nhất cái kia chiến đội, càng là đánh đâu thắng đó, thế không thể đỡ. Không đúng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả quát khẽ nói. Các ngươi xem phía trước cái kia chiến đội, giống như có phi thường lợi hại hợp kích chiến trận. Thiên hà hội các cường giả đều quan sát, rất nhanh phát hiện cái này chiến đội không chỗ tầm thường, bọn hắn cường giả cũng không phải là đặc biệt cường đại, nhưng tổ hợp lại là dị thường hung mãnh. Bọn hắn đều là cường hoành phi thường, mục quang cũng phi thường sắc bén, đều nhìn ra vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, không nghĩ tới vấn tiên cung ra một cái thiên tài a, thiên hà hội hội trưởng chỉ vào Lục Ly nói ra. Cái này đế cấp liền là toàn bộ chiến trận hạch tâm, quay đầu nghĩ biện pháp tiếp xúc một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, thiên hà hội hội trưởng phi thường có ánh mắt, hắn xem xét tự xem thấu vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn tiên cung còn lại chiến đội cũng không có loại này hợp kích chiến trận, điều này nói rõ chỉ là cái này chiến đội tự mình tìm tòi ra được. Lục Ly mặc dù nhìn cũng không có chỗ đặc thù, nhưng thiên hà hội hội trưởng quan sát nhập vi, làm sao có thể nhìn không ra Lục Ly là người chỉ huy đâu. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, một cái khác đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả khẽ vuốt cằm, trên mặt tươi cười, xem Lục Ly mục quang cũng biến thành phá lệ nhu hòa. Bởi vì theo vấn tiên cung quân đội gia nhập, thế cục bắt đầu lặng yên chuyển biến, giống như mặc cho Lục Ly bọn hắn giết tiếp, thế cục sẽ triệt để nghịch chuyển, đến lúc đó bên này đem có thể đại thắng. Chú ý nhìn chằm chằm đối diện lão quỷ bọn họ, đừng để bọn hắn xuất thủ đánh lén, đem cái này thiên tài chém giết, đến lúc đó thế cục lại hồi. Sẽ, nghịch truyền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, thiên hà hội hội trưởng lần nữa dặn dò, bọn hắn có thể nhìn ra vấn đề, đối phương khẳng định cũng có thể nhìn ra vấn đề. Trước đó lục bàn điện chí cường giả liền nhìn ra vấn đề, muốn chu sát lư sát cùng Lục Ly. Hưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, rồ, chấm, vấn tiên cùng ba cái công chủ bay tới, cùng thiên hà hội hội trưởng hành lễ, thiên hà hội trưởng khẽ vuốt cằm nói. Quỷ vấn, lần này may mắn các ngươi. Đại công chủ quỷ vấn cười nhạt một cái nói. Thiên hà hội cùng vấn tiên cung có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đây là chúng ta phải làm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nói xong quỷ vấn không nói gì nữa, mà là lực chú ý nhìn chằm chằm đối diện đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, thiên hà hội trưởng nhìn ra Lục Ly bất phàm, bọn hắn làm sao có thể không biết, sở dĩ Lục Ly là ngàn vạn không thể chết, nếu không vấn tiên cung tổn thất tựu lớn. Phía dưới thứ 5 chiến đội tiếp tục cắt cắt mà đi, mang theo vấn tiên cung cường giả một đường quét ngang, mạnh mẽ đem trận địa địch cho quán xuyên, giờ phút này chính thay đổi phương hướng tiếp tục trùng sát, giống như cho bọn hắn trùng sát mấy lần lời nói, trận địa địch liền hội triệt để xáo trộn, đến lúc đó thắng lợi thiên bình sẽ hướng bên này lệch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Lục Ly thời khắc thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng, khi hắn phát hiện có thật nhiều cường đại thần niệm khóa chặt hắn lúc, khóe miệng của hắn lộ ra đắng chát chi sắc. Hắn biết rõ những lão gia hỏa kia mục quang sắc bén, không có khả năng nhìn không ra vấn đề, cũng có thể tinh tường phát hiện hắn mới là chiến trận hạch tâm. Không bằng hắn cũng không lo lắng cho mình vấn đề an toàn, thiên hà hội cùng vấn tiên cung chí cường giả chắc chắn sẽ không để hắn chết, bởi vì hắn là thay đổi chiến cục mấu chốt, hai ngày này có việc đổi mới không ổn định, quay đầu bổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, giao diện cho điện thoại, cách chương.